anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc livestream Tô Linh huyên thuyên không ngừng đó là điều tương tự cứ lặp đi lặp lại theo nhiều cách khác nhau và kéo dài suốt 3 phút một hàng. Tuyệt vời, xuất hiện gọn gàng trên thanh bình luận. Ha ha ha, Tô Linh thật sự lợi hại. Vừa rồi tôi nhìn thấy hình ảnh này thiếu chút nữa bị dọa chết. Kết quả Tô Linh vừa mở miệng, tôi liền đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, thậm chí muốn cười. Tô Linh thực sự rất tuyệt vời. Cậu có thấy biểu cảm trên khuôn mặt của các diễn viên quần chúng không? Họ giống như, tin hay không thì tùy, tôi sẽ đứng dậy và đánh bạn nếu bạn còn tiếp tục nói. Làm thế nào để cô ấy biến một chương trình hồi hộp và mang tính kinh dị thành một chương trình hài kịch vậy? Mà trước mắt, Tô Linh cuối cùng cũng lải nhải đủ rồi. Cô sờ sờ cổ họng mình có chút khô, ho khan hai tiếng, sau đó cầm thẻ ra vào và đi về phía cửa. Tô Linh giơ tay lên, dán thẻ ra vào chỗ cảm ứng. Cánh cửa mở ra với một âm thanh, Lục Vãn Thanh là người đầu tiên lao ra, muốn ôm Tô Linh, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh ở hành lang, cô sợ hãi nhảy lùi lại như một con thỏ, thiếu chút nữa còn thuận tay đóng cửa lại. Hàn Lộ Lộ cũng bị hoảng sợ, cô hét lên một tiếng. Sau đó xoay người trốn về phía sau Thẩm Tử Kiêu, giơ tay lên dường như muốn theo bản năng bắt lấy. Cánh tay Thẩm Tử Kiêu, trên mặt Thẩm Tử Kiêu không có vẻ mặt gì, chỉ khẽ rũ mi mắt xuống. Anh hời hợt nghiêng người, động tác nhìn như không chút để ý, nhưng lại hoàn mỹ né tránh tay Hàn Lộ Lộ. Bàn tay giơ lên của Hàn Lộ Lộ trống rỗng, dường như cô ta cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ta cứng rắn thu tay lại, sau đó ngước mắt nhìn Tô Linh. Cố gắng chuyển chủ đề. Tô Linh, sao vừa rồi chị chậm tới đây thế? Tôi còn tưởng chị đã xảy ra chuyện gì. Tô Linh hoàn toàn không để ý lời nói của Hàn Lộ Lộ, chỉ cười nói. Không sao đâu, tôi đã lãng phí chút thời gian. Thẩm Tử Kiêu để ý tới thẻ ra vào trên tay Tô Linh. Có một dòng chữ được viết ở dưới cùng của thẻ kiểm soát ra vào. Đặc biệt dành cho viện nghiên cứu xác chết. Ngay khi từ tang thi xuất hiện, mọi người có mặt đều không khỏi rùng mình. Quý Tự An run rẩy nói, không phải zombie chứ, tôi sợ nhất những thứ này, lỡ như chúng ta đi tới đột nhiên liền gặp được. Hàn Lộ Lộ sợ nhất những thứ này, lúc này cô ta bịt lỗ tai, cao giọng cắt ngang lời Quý Tự An. Đừng nói nữa, tôi thật sự rất sợ. Thẩm Tử Kiêu không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn thi thể nam diễn viên nằm bên cạnh, ngước mắt lên, sau đó bước tới ngồi xổm trước mặt một người trong số họ. Thẩm Tử Kiêu vươn tay. Từ trên người nọ lấy ra một quyển sổ ghi chép nho nhỏ. Thấy Thẩm Tử Kiêu tìm ra thứ gì đó, tất cả mọi người tiến lên, xem xét nội dung trong sổ ghi chép. Ngày 1 tháng 4, trời nắng, hôm nay nghiên cứu về dị nhân vẫn thất bại. Sau khi tiêm thuốc, đối tượng thí nghiệm sẽ chỉ trở thành người bình thường không có bất kỳ trí thông minh nào, giống như sự tồn tại của zombie. Có vẻ như họ muốn phát triển, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trở thành một loại thuốc dị sinh có chỉ số IQ cao. Ngày 7 tháng 5 trời nhiều mây. Hôm nay, sau khi được tiêm thuốc, đối tượng thí nghiệm số 457 của chúng tôi không bị sa sút tinh thần hay mất mát cảm xúc như các đối tượng thí nghiệm thông thường. Có vẻ như nghiên cứu của chúng tôi sẽ thành công. Ngày 8 tháng 5 trời nhiều mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các chỉ số của đối tượng thí nghiệm trên chuyến bay 457 đều vượt xa sự mong đợi của chúng tôi. Đồng thời, nó cũng có khả năng suy nghĩ của bộ não con người. Mọi người đều đang ăn mừng cho sự thành công của thí nghiệm. Nó đã thành công nhưng tôi mơ hồ cảm thấy đó không phải là chuyện tốt. Một số trang ở giữa dường như đã bị xé ra, trên cuốn sổ vẫn còn vết máu. Phải đến trang cuối cùng chữ viết mới xuất hiện trở lại. Ngày 10 tháng 6, trời mưa nhỏ, thí nghiệm thể số 457 chạy ra khỏi khoang thí nghiệm. Nó là muốn giết chết toàn bộ nhân loại căn cứ thí nghiệm, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát, bằng không. Chữ viết ở mặt sau dần trở nên nguệch ngoạc và không rõ ràng, dường như người ghi chú này lúc này đang gặp nguy hiểm. Sau khi đọc xong phần ghi chú này, mọi người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, một lúc sau, Lục Vãn Thanh ngập ngừng hỏi một câu. Tôi đại khái hiểu rõ cốt truyện, nhưng thí nghiệm số 457 ở đâu? Có một ý tưởng bay lơ lửng trong đầu mọi người cùng một lúc, tất cả mọi người cùng một lúc. Tống Kính Thành nói ra ý tưởng này, tôi cảm thấy rất có thể sẽ ở giữa chúng ta. Suy đoán này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người nhất thời đều khẩn trương. Mọi người lập tức bắt đầu hoài nghi lời nói của nhau. Quý Tự An, Tôi cảm thấy Tống Kính Thành có vấn đề gì đó. Từ vừa rồi đến bây giờ cảm giác biểu tình cũng không tốt lắm. Khẳng định cậu ta chính là dị nhân. Tống Kính Thành, Quý Tự An cậu đừng có ngậm máu phun người. Tôi cảm thấy Hàn Lộ Lộ rõ ràng là không thích hợp nhất. Các cậu không cảm thấy biểu hiện hôm nay của cô ấy có chút kỳ quái sao? Có phải đang cố ý phân tán sự chú ý của chúng ta hay không? Hàn Lộ Lộ, tại sao tôi lại có gì đó không ổn? Tôi cảm thấy vấn đề của Lục Vãn Thanh mới lớn. Cô ấy vẫn không phát biểu ý kiến gì. Bình thường cũng không như vậy. Lục Vãn Thanh, tôi không có. Tôi chỉ mới tham gia loại chương trình này vẫn còn một chút mông lung. Bất quá ta không có ý tứ gì khác. Chính là cảm giác Tạ Trọng Ngôn hình như có chút kỳ quái. Hôm nay nói cũng rất ít. Tạ Trọng Ngôn, không, tôi cảm thấy Thẩm. Thẩm Tử Kiêu quay đầu, mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Tạ Trọng Ngôn. Thẩm Tử Kiêu mở miệng, âm cuối hơi ngậm lên, một câu nói rất bình thường, tự nhiên làm cho người ta có thể nghe ra vài phần uy hiếp. Tôi, Tạ Trọng Ngôn nuốt nước miếng, sau đó quay đầu làm ra vẻ bình tĩnh. Không sao đâu, tôi không hề nghi ngờ anh. Tạ Trọng Ngôn vừa nói ra những lời này, Quý Tự An lập tức cổ vũ cho đại ca mới của mình. Quý Tự An gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt nhỏ đầy thành khẩn. Đúng, đúng, anh Kiêu thật tốt, sao em có thể nghi ngờ anh Kiêu? Tiếng ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp lại dâng lên. Ha ha ha, chúa ơi, ảnh đế ngay lập tức đổi giọng khi xấu hổ. Thẩm Tử Kiêu, tôi là kim chủ, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Ha ha ha, tôi choáng ngợp trước ánh mắt của anh Thẩm. Anh ấy lạnh lùng nhưng cũng có chút nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy tự ti. Ai dám không ngại nghi ngờ anh Thẩm? Ha ha ha, còn không sợ trừ tiền sao? Mà đúng lúc này, âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên. Cảnh báo, báo động, chỉ còn 31 phút 27 giây nữa là đến khi phóng thích khí độc. Mời các nhân viên nhanh chóng thoát hiểm khỏi lối thoát hiểm khẩn cấp. Tống Kính Thành là một người chơi đã tham dự nhiều lần mật thất. Sau khi nghe được tiếng nhắc nhở này lập tức hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra lần này chúng ta không chỉ phải chạy trốn, còn phải tìm được vị dị nhân kia trước khi chạy trốn, tránh cho nó cũng rời khỏi nơi này. Mà đúng lúc này, một căn phòng cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng động. Mọi người im lặng trong nháy mắt, cẩn thận phân biệt, tựa như là có người hướng bên này chạy tới. Tiếng bước chân rất đứt quãng, hẳn là có nhiều hơn một người. Không biết tại sao nhưng cảnh này có vẻ hơi đáng sợ. Hàn Lộ Lộ bịt tai ngồi xổm trên mặt đất, không cách nào khống chế được phản ứng sinh lý của mình, bắt đầu không tự chủ mà hét lên. Tô Linh cũng bị hoảng sợ, cô theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Trong hoàn cảnh này, vẫn khó mà không sợ hãi. Thẩm Tử Kiêu liếc qua khóe mắt, tựa hồ cũng chú ý tới động tác của Tô Linh. Anh thu ánh mắt lại và không nói gì mà chỉ hơi tiến về phía trước để bảo vệ cô ở phía sau. Tô Linh nhìn thấy động tác của Thẩm Tử Kiêu, còn phải giữ mặt mũi bổ sung thêm một câu. Em, thật chỉ là lùi lại phía sau thôi, em không sợ. Thẩm Tử Kiêu cười, không phản bác cô, chỉ bất đắc dĩ nói. Được rồi, mà đúng lúc này, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ở cuối hành lang, một người đàn ông cao lớn và một cậu bé đang cố gắng chạy về phía trước. Biểu tình trên mặt cậu bé tất cả đều là sợ hãi. Nhìn thấy bên này có người, liền cất bước chạy về phía bọn Thẩm Tử Kiêu, vừa chạy vừa vung tay nói. Cứu tôi, mà người đàn ông phía sau đuổi theo cậu bé kia. Quần áo rách nát, trên mặt trang điểm giả zombie một cách khoa trương, vừa nhìn đã biết là một diễn viên quần chúng đang đóng vai tang thi. Nhưng không thể không nói. Dưới tình huống như vậy, trang điểm zombie chân thực vẫn làm cho người ta cảm thấy có vài phần đáng kinh ngạc. Lục Vãn Thanh vừa rồi vẫn cố gắng chấn định nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này, cũng nức nở trốn về phía sau, biểu tình trên mặt rõ ràng hận không thể để cho mình trở lại căn phòng nhỏ vừa rồi. Thà chết đuối còn hơn sợ chết khiếp, nếu xét theo thứ tự thì vị trí của Thẩm Tử Kiêu là gần nhất. Khi cậu bé chạy về phía mình, Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên. Nắm lấy cánh tay cậu bé rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Người đàn ông không hề chậm lại. Thẩm Tử Kiêu nhướng mày, đồng thời anh kéo cậu bé vào lòng mình. Thân thể bởi vì lúc trước huấn luyện là tạo thành thói quen, theo bản năng nghiêng người nhấc chân, mang theo một luồng gió quét về phía đầu người đàn ông. Nhưng Thẩm Tử Kiêu nhanh chóng phản ứng lại, thu lại lực, động tác dừng lại khi đầu người đàn ông còn rất xa. Người đàn ông đóng vai zombie có vẻ sợ hãi và dừng lại tại chỗ. Cảnh tượng nhất thời rất xấu hổ, ngay cả cậu bé bị kéo về phía Thẩm Tử Kiêu cũng phải choáng váng. Thẩm Tử Kiêu cau mày, thu hồi động tác, sau đó suy nghĩ một chút, hướng về đám diễn viên xin lỗi. Thực xin lỗi, đó là phản ứng tự nhiên. Khi nào và ở đâu các nhóm diễn viên gặp phải tình huống này? Không những các nghệ sĩ biểu diễn hòa tấu chưa bao giờ gặp phải tình huống này, mà những ngôi sao từng tham gia vô số chương trình tạp kỹ này cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Tô Linh thấy thế, không khỏi thở dài, sau đó chú ý. Bằng không cậu lui ra sau một chút, sau đó lại chạy một lần nữa. Chúng ta bắt đầu lại. Đạo diễn Điền ngồi sau máy quay nhìn thấy cảnh này liền giơ tay ôm trán vô cùng đau đớn. Sao mình lại nghĩ như vậy, đem hai người có sức chiến đấu mắc đưa vào một chương trình, hơn nữa còn thiết lập đề tài như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng phát sóng trực tiếp lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Trời ơi, ha ha ha, một nhóm anh chị em ngầu sẽ tham gia chương trình, bất kể chủ đề là gì, nó cũng sẽ giống như một cuộc chiến đánh quái vật ở mức độ cao nhất. Ha ha ha, tôi thật sự rất đau lòng diễn viên zombie. Cậu có thấy đôi mắt nhỏ nhắn hoảng sợ của anh ta không? Tham gia một chương trình làm người khác sợ hãi, kết quả khiến mình sợ hãi không nhẹ. Tôi thật muốn bị Tô Linh cười chết. Cô ấy còn nói lùi lại mấy bước để bắt đầu lại. Đây quả thực là sỉ nhục zombie mà thôi. Thảo luận một cách lý trí, hành động vừa rồi của Thẩm Tử Kiêu nhìn qua thật sự là hoàn toàn là do thói quen tạo thành phản ứng thân thể. Chẳng lẽ anh ấy không phải là phú nhị đại đơn giản sao? Các cậu quên chuyện trung tâm thương mại rồi ư? Tôi cảm giác người ta cũng đã luyện qua, cụ thể thì tôi liền không biết. Ôi trời ơi, hôm nay đối với anh Thẩm tôi lại có chút phấn khích, cách chương.